Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không để ý khen thưởng như vậy một khối nho nhỏ mây lửa tinh. Như vậy lớn nhỏ mây lửa tinh đối Khương Tiếu Uyên như vậy tu vi tu sĩ có lẽ tác dụng cực đại. Tương đương với vật báu vô giá. Nhưng đối đã hóa thần kỳ Nguyễn Cẩm Bạch lại có chút ít còn hơn không? Nếu tới tự nhiên liền phải làm đem đại. Hắn coi trọng chính là linh viêm thôn bảo hộ kia khối cực phẩm mây lửa tinh. Phía trước hắn tưởng chính là muốn hay không cùng linh viêm thôn đồng giá trao đổi. Rốt cuộc trên người hắn không thua với mây lửa tinh đồ vật cũng không thiếu. Đối bọn họ tới nói có thể áp chế hỏa độc bảo vật có thể so mây lửa tinh chân quý nhiều. Hiện giờ xem ra hắn đại nhưng chỉ cùng linh viêm thôn làm một giao dịch. Dùng này mây lửa tinh đổi lấy linh viêm thôn toàn bộ thôn xóm bảo mệnh cơ hội. Cái nào nặng cái nào nhẹ linh viêm thôn tự hành định đoạt. Ở Hỏa Linh Sơn quét sạch 5 ngày Khương Tiếu Uyên bắt đầu có chút không thoải mái. Thân thể oi bức vô lực. Thậm chí có một loại buồn nôn ghê tởm cảm giác. Hắn rốt cuộc thực lực thấp kém. Ở như thế hỏa linh lực tràn đầy địa phương khó tránh khỏi chịu không nổi. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước còn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Mà khi tiểu bằng hữu rõ ràng chính mình đều cực không thoải mái. Nhưng vẫn là nỗ lực giúp hắn tinh lọc bên người hỏa linh lực khi. Nguyễn Cẩm Bạch theo bản năng mà nhăn nhăn mày. Hắn tự nhận chính mình có thể lãnh thạch tâm địa. Nhiên nhìn như vậy ngu ngốc. Vẫn là có như vậy một tí xíu không đành lòng. Hắn không tiếng động thở dài. Uyển chuyển nói. Ngươi không cần cố ý giúp ta xua tan hỏa độc. Khương Tiếu Uyên sắc mặt bởi vì quá độ tiêu hao linh lực có chút trắng bệch. Nhưng là tinh thần thực không tồi. Nghe vậy còn cười cười. Mi mắt cong cong. Không có việc gì. Vân đạo hữu thân là thủy linh căn. Mà nơi này hỏa độc lại thực trọng. Ta trợ giúp một vài là hẳn là. Lại nói như thế nào vân đạo hữu cũng là ta ân nhân cứu mạng. Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời không lời nào để nói. Này không biết sợ quên mình vì người tinh thần. Hắn nên nói chút cái gì. Tính, chờ đối phương ăn đến đau khổ sẽ biết. Như vậy không hề giữ lại trợ giúp người khác căn bản chính là ngốc. Hắn quang nhớ rõ chính mình cứu hắn. Lại đã quên cảnh vân chính là hố hắn một vạn thượng phẩm linh thạch. Đối phương trước mắt chính là bán mình đều còn không dậy nổi này linh thạch. Lại qua hơn 2 canh giờ. Nguyễn Cẩm Bạch hư đỡ một chút đi đường đều có chút lơ mơ. Đầu nặng chân nhẹ Khương Tiếu Uyên. Ở đối phương nhìn về phía hắn thời điểm cười nhạo một tiếng. Lấy nhất quán lược hiện tùy tiện ngữ khi nói. Chỉ cần là này hỏa độc. Ta có thể nhẹ nhàng ứng phó. Nhưng thật ra Khương đạo hữu như vậy cách làm. Chẳng lẽ là phải đợi chính mình hư thoát. Sau đó làm ta ôm ngươi không thành. Nguyễn Cẩm Bạch kia phó giống như đã nhìn thấu Khương Tiếu Uyên tiểu tâm cơ biểu tình. Làm Khương Tiếu Uyên, một tiếng, hắn thật không tưởng nhiều như vậy. Nhưng tưởng tượng đến bị sư tôn ôm, hắn liền có chút mặt đỏ. Như vậy vẻ mặt hồng thật giống như thật sự thực chờ mong giống nhau. Thấy Khương Tiếu Uyên không biết suy nghĩ nhiều cái gì. Mặt đỏ đến giống như chín trái cây. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút. Cẩn thận không có tiếp tục mở miệng. Khương Tiếu Uyên cũng biết chính mình trạng thái có chút không tốt. Bất quá có thể giúp được sư tôn cảm giác quả thực không cần quá hảo. Hắn cảm giác chính mình đều có thể bay lên. Và lại hắn cũng không có thật sự ngốc đến đem chính mình làm ra vấn đề mà cấp sư tôn thêm phiền toái. Sở dĩ sẽ như thế không chỗ nào cố kỵ. Cũng là vì hắn phát hiện hắn linh lực dùng cơ hồ khô cạn thời điểm. Đan điền chỗ sẽ một lần nữa khôi phục ra càng thêm tinh thuần lôi hỏa linh lực. Du tẩu với thân thể các nơi kinh mạch, giống như ngay cả tu vi đều tăng lên. Thấy Khương Tiếu Uyên không có lập tức rút về linh lực. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản cấp hai người đều tới một tầng hơi mỏng hơi nước. Dùng thực lực chứng minh hắn thật sự không cần đối phương trợ giúp. Thoạt nhìn hơi mỏng một tầng hơi nước. Lại là trực tiếp làm Khương Tiếu Uyên nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Phía trước khô nóng thở không nổi tất cả không ở, ngay cả không khí đều băng băng lương lương thậm chí còn có chút thoải mái. Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại vận dụng loại năng lực này không thế nào thỏa đáng. quá dễ dàng dẫn vai chính tiểu quỷ hoài nghi. Hắn tuy rằng thường xuyên phun tào đối phương là cái đại ngốc tử, nhưng Khương Tiếu Uyên cũng không phải là thật khờ. Hắn như thế hành vi chỉ có thể thuyết minh hắn căn bản không sợ hỏa độc. Kia phía trước 5 ngày lại tính cái gì? Lừa gạt, vốn dĩ cho rằng Khương Tiếu Uyên như thế nào cũng sẽ nghi ngờ một chút. Lại vô dụng cũng sẽ nghĩ nhiều. Hắn ngay cả như thế nào lừa dối đối phương đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng Khương Tiếu Uyên kia biểu tình như thế nào cao hứng như vậy? Liền chỉ lo trộm vui vẻ. Một chút cũng không có hoài nghi. Đối phương này có phải hay không cũng quá tin tưởng Cảnh Vân. Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên cảm thấy hắn đồ đệ nói không chừng ngày nào đó bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Đương nhiên vai chính tiểu quỷ không có dẫn đi Nguyễn Cẩm Bạch quá nhiều chú ý, hắn ánh mắt dùng mình. Lạnh nhạt nhìn về phía một phương hướng. Đạm Thanh nói, người nào? Khương Tiếu Uyên phản ứng cũng không chậm. Ở Nguyễn Cẩm Bạch ra tiếng khi liền lập tức thu trên mặt ý cười. Bay nhanh hướng Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt cập tức phương hướng nhìn lại. Bất quá người nào cũng không có. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ có ngọn lửa từ dưới nền đất bỗng nhiên vụt ra thanh âm. Khương Tiếu Uyên có chút kỳ quái. Cũng không có người. Bất quá lấy sư tôn thực lực căn bản không có khả năng cảm giác sai. Khương Tiếu Uyên cảnh giác mọi nơi nhìn nhìn. Vẫn là không nhìn thấy người. Sư tôn nhìn về phía nơi đó căn bản là không có đặc biệt rõ ràng che đậy vật. Thậm chí liền một chút vật còn sống hơi thở cũng không có. Khương Tiếu Uyên biểu tình nghiêm túc. Sư tôn là không có khả năng phát hiện sai. Vậy chỉ có thể thuyết minh đối phương thực lực cực kỳ không tồi. Ở ra tiếng đưa ra đối phương tồn tại sau. Đối phương còn có thể nửa ngày ổn định không ra. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Trong tay ngưng tụ khởi một cây băng thứ. Thẳng tắp hướng hắn nhìn về phía cái kia phương hướng đâm tới. Sau đó Khương Tiếu Uyên liền trơ mắt mà nhìn hắn vốn dĩ cho rằng không ai địa phương đột nhiên hiện ra một cái vóc dáng thấp nam tu thân hình. Bị bắt hiện ra thân hình vóc dáng thấp nam tu mặt lộ vẻ ảo não chi sắc. Không nghĩ tới này băng thứ cư nhiên trực tiếp phá hắn ẩn thân chú pháp. Vóc dáng thấp nam tu thân hành nhanh nhẹn. Vốn dĩ cho rằng tránh thoát này nho nhỏ băng thứ lại bỏ trốn mất dạng vấn đề không lớn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên vẫn là đầu. Ở hắn tránh thoát băng thứ đâm vào cây cối chung sau. Nam tu còn âm thầm may mắn cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không hắn trong tưởng tượng lợi hại. Mà khi hắn cất bước dục chạy khi thế nhưng phát hiện hắn đã bị hàn băng đông lạnh trụ chân. Kia thoạt nhìn so ngón cái phẩm chất còn nhỏ băng thứ cư nhiên trực tiếp đem chung quanh gần 3 thước đều cấp đông cứng. Bị đông lạnh trụ vóc dáng thấp nam tu chớp chớp mắt. Có chút không thể tự tin. Đây là tình huống như thế nào? Để cho hắn tự hào chính là chính mình che giấu hơi thở thủ pháp cùng thân hình nhanh nhẹn. Kết quả như thế nào liền dễ dàng như vậy làm người cấp đông cứng chân? Này còn như thế nào chạy? Nam tu có khổ nói không nên lời. Khổ ha ha mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Ngươi là người nào? Lén lút mà ở kia làm gì? Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói. Vóc dáng thấp nam tu liếm gương mặt tươi cười. Vị này anh Tuấn đạo hữu. Vừa thấy ngài liền biết ngài là cái có cách điệu người. Có không trước đem ta đông lạnh cấp giải. Đại gia giao cái bằng hữu. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ta này còn có Bắc vực tốt nhất hạt dưa. Cùng nhau ngồi xuống khái hạ hạt dưa bái. Hắn chân đã đều cấp đông cứng. Phía trước là ngại hỏa linh sơn quá nhiệt. Hắn hiện tại hối hận. Tình nguyện lại đi hâm nóng. Cũng không muốn như vậy bị đông lạnh. Này đông lạnh lên cũng quá khó tiếp thu rồi. Đối bọn họ loại này có hỏa linh căn tam linh căn tới nói rét lạnh so nóng bức càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Khương Tiếu Uyên đối với cái này miệng toàn nói phét vóc dáng thấp nam tu nhe răng nhếch miệng. Hung tợn mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ít nói vô nghĩa, thành thật công đạo, Khương Tiếu Uyên liền nho nhỏ chúc cơ kỳ. Này tu sĩ nhưng đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bị một cái tiểu bối như vậy ép hỏi có chút bất mãn. Bất quá nghĩ vậy tiểu tử tựa hồ cùng vị này băng hệ thuật pháp rất lợi hại đại năng quan hệ phỉ thiền. Liền cũng không có mở miệng đắc tội. Rốt cuộc bọn họ lúc ấy quá xích sắt chính là băng hệ đại năng, vì tiểu tử này mới đông lạnh trụ phương tiện phía sau bọn họ vô số người. Bằng không lúc ấy bọn họ những cái đó kim đan tu sĩ còn không biết đến đề phòng thành cái dạng gì. Rốt cuộc ai đều không nghĩ đi đến phía trước. Một khi bước lên kia xích sắt, linh lực liền sẽ tạm thời xử không ra. Này đối tu sĩ tới nói thật ra quá nguy hiểm. Kia gì, đạo hữu ta chính là một cái tiểu tán tu. Này không phải thấy trực tiếp đem xích sắt cửa ải khó khăn phá đại năng. Trong lòng khiếp nhược, không dám tiến lên sao? Vóc dáng thấp nam tu xoay chuyển trong mắt nói. Khương tiểu bằng hữu cáo mượn oai hùm. Sắc bén thẳng chọc lời nói điểm mấu chốt. Nếu ngươi sợ hãi cùng lắm thì trực tiếp rời khỏi là được. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đuổi theo ngươi không bỏ không thành? Nhưng ngươi vì sao còn muốn lặng lẽ đãi ở chúng ta bên người? Ngươi tưởng làm gì? Khương Tiếu Uyên ánh mắt sắc bén nhìn cái kia vóc dáng thấp nam tu. Chỉ cảm thấy người này miệng đầy mê sảng. Không cái đứng đắn, thật sự không thế nào đáng tin cậy. Bị một cái tiểu gia hỏa cấp trực tiếp chọc thùng. Bên cạnh còn có một cái đại lão như hổ rình mồi. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Vóc dáng thấp nam tu cũng không hảo phô trương. Chỉ có thể thành thật công đạo. Này ta không phải xem tiểu huynh đệ thân thể không khỏe. Sau đó đạo hữu lúc ấy lại không triển lãm cái gì có thể chống đỡ hỏa độc năng lực. Còn làm chúc cơ kỳ tiểu tử vì ngài tinh lọc hỏa linh lực. Liền nghĩ có thể tới hay không giúp một chút. Cùng ngài giao cái bằng hữu. Lại sợ đột nhiên xuất hiện quá mức với đột ngột. Lúc này mới ẩn nấp đến một bên. Lời này nói được Khương Tiếu Uyên suýt nữa phiên cái đại bạch mắt. Lâu, hắn mới không tin đối phương thật là tới giao bằng hữu. Người này sợ sẽ là muốn nhìn một chút có thể hay không hữu cơ nhưng đồ. Rốt cuộc vạn nhất Nguyễn Cẩm Bạch thật sự không thể chống đỡ hỏa độc. Hắn lại ngã xuống, không thể chống đỡ hỏa độc đại năng. Đối phó lên đó chính là 100 chiếm tiện nghi. Người này chính là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói được như thế uyển chuyển hữu hảo. Người này cũng là một nhân tài. Bị người nhớ thương ở Nguyễn Cẩm Bạch xem ra đều không phải sự. Hắn lãnh đạm gật gật đầu. Hỏi hắn đang ở quan tâm vấn đề. Người đối này linh viêm thôn hiểu biết thế nào? Này tu sĩ ẩn nấp hơi thở năng lực không tồi. Ngay cả hắn đều không có trước tiên phát hiện. Nói không chừng đối phương có thể phát hiện một ít hắn đều không có phát hiện sự tình. Vóc dáng thấp tu sĩ trong mắt xoay chuyển. Trong mắt tinh quang hiện ra. Đạo hữu đây là muốn tình báo. Là lại như thế nào? Lãnh đạm mặt Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng liền lạnh lẽo một chút. Cảm nhận được Nguyễn Cẩm Bạch trong giọng nói hàn ý. Vóc dáng thấp nam tu vội vàng nói. Không không không, ta tưởng nói chính là muốn tình báo kia ngài đã có thể tìm đúng người. Ta chính là được xưng Bắc vực Bách Hiểu Sinh. Nam tu trong mắt vừa truyền. Bất quá này linh viêm thôn ta cũng vừa đến có thể phát hiện cái gì. Ngài nói đúng không, đây là không muốn tài nguyên cùng chung. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Đạo hữu, hy vọng ngươi có thể biết rõ chính mình tình cảnh. Vóc dáng thấp nam tu nhìn chính mình này bị đông lạnh đến ngầm liền động đều không thể động tình cảnh. Xấu hổ cười, kia gì, này nói điều kiện dạy và học quán. Hắn ho khan một tiếng tiếp tục nói. Đối người khác ta khẳng định là sẽ không nói. Bất quá nếu là đạo hữu ngài như vậy đại mỹ nhân ta tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Đạo hữu nghe nói qua sao? Qua không bao lâu mỹ nhân bảng liền lại sẽ nhiều ra một cái mỹ nam bảng. Lấy đạo hữu như vậy hảo dung mạo nhất định sẽ nhập bảng. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi túc hạ mi. Chỉ cảm thấy này nam tu vô nghĩa thật nhiều. Vừa nghe này nam tu cư nhiên đều bắt đầu kêu sư tôn mỹ nhân. Khương Tiếu Uyên đều phải khí thành cá nóc. Tức giận phồng lên mặt. Người này cư nhiên đùa giỡn sư tôn. Người này cũng thật chán ghét. Gần nhất liền đem sư tôn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đi rồi không nói. Cư nhiên còn đùa giỡn sư tôn. Hắn đều không có kêu lên sư tôn đại mỹ nhân. Người này còn không có sư tôn cao. Cũng tưởng thông đồng sư tôn. thật sự quá không tự mình hiểu lấy. Khương Tiếu Uyên trong lòng phun tào đối phương, yên lặng đem đối phương nguy hiểm hệ số hàng xuống dưới. Bị tức giận, Khương Tiếu Uyên nhìn chằm chằm nam tu có chút xấu hổ. Hắn giống như đã kêu đại năng một tiếng mỹ nhân. Này đại năng tiểu tình nhi giấm kính cũng thật đại. Hắn nhìn nhiều đại năng tiểu tình nhi vài lần. Chân thành nói, tiểu huynh đệ, kỳ thật lấy ngươi bề ngoài xâm nhập tiền mười hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Nguyễn Cẩm Bạch mê hoặc tính tiếp theo câu. Không thấy ra tới vai chính tiểu quỷ nguyên lai còn để ý chính mình dung mạo. Khương Tiếu Uyên ở Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm đem trên mặt biểu tình nhanh chóng thu hồi. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch khóe mắt dư quang vẫn là thấy. Một con tức giận đại bạch miêu. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Cẩm Bạch không rõ nguyên do. Chỉ tưởng chính mình tưởng sai rồi. Nhà hắn nam chủ mới không phải để ý bản thân dung mạo người. Hiện tại sở dĩ sẽ sinh khí cũng là bị nam tu câu này có thể xâm nhập Mỹ Nam bảng cấp khí tới rồi. Hắn xoa xoa vai chính tiểu quỷ đầu. Cảm thấy đối phương đại có thể không cần như thế sinh khí. Rốt cuộc đối phương lớn lên hảo cũng là thật sự. Hơi trấn an một chút nhà mình đồ đệ. Nguyễn Cẩm Bạch đạm nhiên mà nhìn về phía vóc dáng thấp nam tu. Chấm, mấy ngày nay, ngươi có hay không thấy bộ dạng khả nghi tu sĩ? Hắn cũng lười đến hỏi đối phương đối Linh Viêm thôn hiểu biết. Rốt cuộc chính hắn đã đều biết đến không sai biệt lắm. Còn không bằng hỏi một chút đối phương có hay không thấy hư hư thực thực quỷ tu người. Vóc dáng thấp nam tu hỏi. Đạo hữu nói bộ dạng khả nghi là cái loại này. Bộ dạng khả nghi cái này từ bao quát có điểm đại. Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ nghĩ. Quỷ khí quấn quanh, hư hư thực thực quỷ tu. Cử chỉ kỳ quái, làm như nghĩ tới cái gì. Kia thanh niên tu sĩ sắc mặt hoảng sợ. Theo bản năng liền tưởng sau này lui. Nề hà này chân bị đông cứng. Căn bản không động đậy mảy may. Nguyễn Cẩm Bạch trước mắt hơi lượng. Đối phương quả nhiên gặp được quá. Tới, cùng ta nói. Nguyễn Cẩm Bạch đối với vóc dáng thấp nam tu hiền lành cười. Nam tu bị này cười đến tiểu tâm can đều run một chút. Cảm thấy chính mình xu hướng giới tính đều phải dao động. Bất quá dưới chân đột nhiên càng thêm lạnh lẽo đến xương hàn ý. Cuối cùng là làm hắn hồi qua thần. Nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch bên môi kia nguy hiểm tươi cười. Vóc dáng thấp nam tu trước mắt giống như xuất hiện tu la địa ngục. Nhất thời hắn vội vàng cúi đầu. Không dám cùng Nguyễn Cẩm Bạch đối diện. Đồng dạng cũng không dám lại đối này nam nhân có cái gì mặt khác tiểu tâm tư. Cái kia tươi cười liền giống như địa ngục anh túc. Tuy đẹp, lại đồng dạng nguy hiểm chí mạng. Chỉ một cái cười liền đem kim đan tu sĩ dẫn vào ảo cảnh. Người này thật sự chỉ là kim đan kỳ sao? Một trận hoảng hốt, vừa mới tu la địa ngục đều giống như hắn ảo giác. Nam tu biết đây là Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động mà uy hiếp. Hắn thực mau nhận rõ chính mình tình cảnh, không hề giấu giếm cái gì, thành thật công đạo, không biết đạo hữu còn có nhớ hay không tên kia cõng một ngụm quan tài tu sĩ. Người nói luyện thi tông đệ tử, Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, hắn có ấn tượng, đối phương là một cái cõng thật lớn hắc quan hắc y nam tử. Đặc thù thập phần rõ ràng, hắn tưởng không phát hiện đều khó. Mà luyện thi tông cùng hắn hiện tại dùng thân phận đều là ma môn tam đại môn phái. Lúc ấy hắn còn cố ý lưu ý một chút người nọ. Rốt cuộc luyện thi tông vốn ban đầu danh cũng không phải là bắc vực. Đối phương có thể chạy đến bên này. Nghĩ đến cũng là có nhất định dựa vào. Bất quá thật đáng tiếc. Người nọ còn chỉ là kẻ hèn trúc cơ đại viên mãn. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn hai ngày trước liền gặp hắn. Hắn quan trung thi thể là một cái cung trang nữ tử. Kia nam nhân rõ ràng chỉ là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Nhưng hắn thi khôi tu vi lại so với ta còn cao. Đạo hữu người cũng kiến thức ta ẩn nấp hơi thở năng lực. Nhưng cái kia nữ tử lại là liếc mắt một cái liền phát hiện ta. Thậm chí suýt nữa muốn ta mệnh. Vóc dáng thấp nam tu hiện tại nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Vốn dĩ xem đối phương chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. lại là đại tông môn đệ tử, liền nghĩ đánh cướp một phen. Lúc ấy thấy cái kia luyện thi tông tu sĩ cùng một cái thật xinh đẹp xa lạ nữ tu hôn môi khi, hắn còn không có tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng đối phương thông đồng linh viêm thôn người. Không nghĩ tới cái kia nam tu bên người cung trang nữ tu lại liếc mắt một cái liền nhìn về phía hắn. Như vậy lỗ trống vô thần đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Đôi mắt tất cả đều là màu đen không có tròng trắng mắt. Chẳng sợ này nữ tử lớn lên lại đẹp, cũng làm nhân tâm hạ phát mau. Lúc ấy hắn liền ám đạo đen đủi. Vốn đang cho rằng kia bộ dáng không tồi luyện thi tông đệ tử như vậy vong tình chính là ở thân vị nào mỹ nhân. Không nghĩ tới cư nhiên là cái thi khôi. Quả nhiên, luyện thi tông người đều là luyến thi biến thái. Kết quả hắn thiếu chút nữa đã bị biến thái thi khôi cấp đánh đến hoài nghi nhân sinh. Huyết giống nhau thảm thống giáo huấn. Hắn không nghĩ lại thể nghiệm một phen. Quảng cáo, cách chương.